Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọt quá, Tầm Trầm Tranh không kìm được đập nhanh hơn một giây. Cô cẩn thận nhìn Lệ Vi Lan, trong nụ cười trên khuôn mặt anh vẫn nhận ra một tia u ám ẩn hiện anh đã cố gắng che giấu. Nhưng Trầm Tranh không thể quen thuộc hơn với anh, lúc này nhìn biểu cảm của anh, cô biết rõ ràng, anh nhất định còn điều gì đó lo lắng chưa nói với cô. Có liên quan đến nhiệm vụ không? Có phải lo lắng về nhiệm vụ giai đoạn cuối không? Không đúng, đứa con của cô là kiểu người càng mạnh, khó khăn không lùi bước. Nếu chỉ cảm thấy boss giai đoạn cuối quá mạnh, anh nhiều nhất chỉ nỗ lực nhiều hơn, sắp xếp nhiều hơn, nhưng không nhất định sẽ lộ ra vẻ lo lắng mơ hồ không nói nên lời như vậy. Rõ ràng là có điều gì đó không nói ra được. Chuyện gì đã xảy ra? Trong vài phút màn hình trò chơi đen đó, trong thời gian anh đối đầu với Phó Ngôn Châu, có điều gì không thể cho cô biết? Trầm Tranh mơ hồ nghĩ đến những con khỉ đột và cuộc khủng hoảng thây ma đang đến gần xuất hiện trong thế giới của cô. Hiện tại cô vẫn chưa biết cách liên kết tất cả những thông tin rời rạc này lại với nhau. Nhưng bộ não thông minh của cô mách bảo cô, cảnh báo, có điều gì đó không ổn. Trầm Tranh chọn cách không hỏi tiếp, một người đàn ông muốn giữ bí mật, không thể chiều theo được. Cô không trực tiếp hỏi lại vấn đề này nữa, mà nắm tay anh, lần lượt cho anh xem, non sông, mà cô đã tích trữ. Cô ra cố cửa nhà và tường rào, chất đầy đồ ăn và đồ dùng trong nhà. Có thể nói ngoài việc ngôi nhà là thuê thì mọi thứ khác có thể chuẩn bị, cô đã làm hết. TBCL Vi Lan trân trọng vuốt tóc cô, tóc Trầm Tranh mềm mại và mượt mà, giống như lụa trượt khỏi tay anh, hoàn toàn khác biệt so với hầu hết mọi người trong thế giới tận thế. Trong thế giới của họ, lượng nước sử dụng cơ bản đều phải nhờ đến dị năng hệ thủy để thanh lọc, mà nước đã thanh lọc thì dù sao cũng có hạn, chủ yếu là ăn uống, còn lại chỉ có dị năng giả cấp cao mới có thể có nước uống không dùng hết mỗi ngày đều giữ được vẻ sạch sẽ và xinh đẹp. Đây chính là thế giới sau ngày tận thế. Đây chính là những người dân nhỏ bé vật lộn để sinh tồn sau ngày tận thế. Lúc đầu, khi căn cứ Noe chưa xuất hiện, khi cô chưa xuất hiện trong cuộc đời anh, chính anh cũng vật lộn để sống sót như vậy. Nhưng cuối cùng anh cũng đợi được cô. Bất kể ứng dụng muốn gì, có thể đưa cô đến bên anh. Đây đã là lòng nhân từ lớn nhất, lòng thương xót nhiều nhất và sự sắp đặt tốt nhất của ông trời. Cuối cùng anh cũng phải nợ ứng dụng vì điều này. Lệ Vi Lan trân trọng TV, mái tóc bóng mượt của cô, gần như ngay lúc này, trái tim anh đã bình tĩnh lại. Một chút không cam lòng và một chút không tình nguyện trước đó, khi nhận ra những chi tiết và sự khác biệt này đã chìm xuống đáy biển sâu nhất. Anh dọn dẹp sạch sẽ chút cảm xúc nhỏ nhoi của mình, nhìn những thứ cô cất giữ, cười nói. Anh mong em không cần dùng đến tất cả những thứ này. Trầm Tranh sửng sốt, não nhanh chóng hoạt động, nhưng miệng vẫn thuận theo ý anh nói tiếp. Có chuẩn bị thì không sao, em cũng hy vọng cuối cùng không cần dùng đến. Cách chương.